Quốc tế đang khỉn rồi. Hôm nay mình định tìm cách khắc phục nhưng mà nó không có khắc phục được. Mình định tìm cách khắc phục nhưng mà mình thấy nó không có khắc phục được. Thế cho nên là bạn nào mà xem bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube. Các bạn có thể là qua bên YouTube coi cho đỡ lag. Bên YouTube coi ok lắm, mượt lắm. Ok, hello 500 anh em của YouTube. Hello 500 anh em của Facebook. Ok. Anh xin lỗi Tôn Ngộ Không, anh thật sự rất là xin lỗi. Bởi vì là anh nói thật á, cái lúc mà cuối livestream á, anh đã dặn là em phải bảo anh. Thế mà cuối cùng là anh cũng không có thấy em đâu cả. Anh rất xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi Tôn Ngộ Không. Đến lúc anh dừng livestream anh mới chợt nhớ ra. Ok. Các bạn cho mình vài phút mình loát chuyện. Hôm nay mạng rất là lag, vì thế nên là mình livestream nó hơi chậm, hơi muộn hơn một chút. Nó thật sự là rất là lag, hôm nay lag lắm. Không biết ở bên chỗ của bạn thế như nào nhưng mà bên chỗ mình nó lag kinh khủng luôn. Bạn nào xem ở bên YouTube bị lag, các bạn có thể là qua bên bên xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên là Có Quỷ Ở Quê Tôi. Và ngay bây giờ, để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị ngay bây giờ. Có Quỷ Ở Quê Tôi, phần 1, Cái Sân, Cây Chuối và Thằng Cô. Ông cố tôi trước đây là địa chủ, nhưng ông giúp cách mạng nên giữ lại được một ít ruộng vườn. Tôi thì chẳng nhớ là nó rộng bao nhiêu, nhưng hồi nhỏ chơi trong cái sân sau nhà thì cứ gọi là rất thỏa thích. Còn nít cả xóm, hơn 20 đứa chơi trốn tìm quanh cái sân ấy vẫn thấy rộng. Hồi đầu những năm 99, đất Tam Quan chợt có bão, ông bà ngoại tính hay thương người, dựng thêm mấy cái chòi cho dân tứ phương vào núp. Nói là chòi thế thôi, chứ nó chắc chắn lắm. Hè về quê, 2-3 đứa bắc ghế đu lên xà chơi mà cũng không có thấm vào đâu. Cũng vào năm ấy, gia đình xảy ra một số chuyện. Đầu tiên là anh Cu Liêm, con của cậu cả, đang học lớp 8, liên tục 5-6 hôm bỏ nhà đi thâu đêm, đến sáng mới về. Mà về đến nhà thì mùi hôi thối xộc lên không ngửi nổi, cũng không chịu tắm rửa, cứ chui vào trong giường nằm ly bì, đến gần tối mới tỉnh. Kể cũng lạ, anh cô ngủ say như chết, nếu không phải tim còn đập, ngực còn phập phồng thì có khi ai cũng nghĩ là anh đã chết rồi. Đến mức cậu mợ lôi ra ngoài lột trần, dội nước cho bớt thối, anh cũng không tỉnh. Cả nhà ai cũng nghi ngờ. Đêm thứ 6, anh Cu Liêm cũng lại bỏ nhà. Cậu tôi đeo trên cổ chuỗi hạt, cầm theo cái dựa mò theo. Đến gần sáng, anh Cu về nhà vẫn cái bộ dáng hôi thối ấy, nhưng tuyệt đối không thấy cậu đâu cả. Mọi người ráo rác đi tìm thì thấy cậu nằm úp mặt vào bãi phân trâu gần bụi tre đầu làng, trên tay cầm chuỗi hạt đã bị đứt và một cây dựa có dính máu. Mọi người dìu cậu về nhà, tay cậu khoát khoát: "Tao tự đi được." Rồi cậu siêu vẹo bước đi. Về đến nhà, thấy anh Cu Liêm, đột nhiên cậu ré lên, lao tới bóp cổ. Cậu hai, cậu ba hoảng hồn, giằng cậu cả ra. Một lúc lâu mới chịu yên. Cậu cứ ngồi đó nhìn chằm chằm anh Cu Liêm, miệng cắn môi đến toét cả máu. Ăn uống ngủ nghỉ gì, cậu cũng vẫn nhìn chằm chằm anh cu, không rời một giây. Mãi cho đến khi ông ngoại mời người về chợ trị dứt bệnh cho anh Cu Liêm. Quay lại nói về cái sân, từ ngày gia đình cậu cả có biến, chẳng đứa nào dám bén mảng đến chơi. Gia đình cũng bận tối bụi, vườn cây cứ vứt đấy. Bây giờ bận bịu lắm chuyện, vườn nhà mình cứ để đấy cũng chả mất đi đâu mà sợ. Cậu hai nói vậy. Bẵng đi gần một tháng, cỏ mọc lan tới tận sân trong. Đó là vào giữa tháng 7, đang mùa hè oi bức, người ta ngủ hiếm khi đóng cửa. Ở quê mà, chó thì nhà nào chẳng nuôi một hai con. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, cứ vứt toang ra cho mát mẻ. Như thường lệ, tầm 9 giờ đêm, nhà ngoại tôi tắt đèn. Đêm nay, cậu hai phải thức canh cậu cả với lại anh Cu Liêm, nên ở trên gian trái. Ông nội ngồi uống trà, châm thuốc lào ở gian sảnh. Ông nội vẫn thường ngủ luôn ở đấy, còn những người đàn bà thì tập trung về gian phải kể chuyện, buôn chuyện rồi chơi mặt trược. Sắc trời dần về khuya, bỗng nhiên những tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây. Người ta bảo nửa đêm chó tru, chó sủa ấy là có ma. Mợ cả nằm trằn trọc nãy giờ không ngủ được, phần vì lo cho chồng con, phần vì mệt quá, cả ngày đã quần quật. Nghe tiếng chó tru, mợ giật thót người rúc vào trong chăn. Bỗng mợ lặng đi, có cái cảm giác như có ai đó đang ở phía sau mình. Mợ lật chăn nhìn ra cửa sổ thì không có ai cả, lại nằm xuống. Vẫn cái cảm giác ấy, cảm giác ứng nghiệm của người phụ nữ khi có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy. Tiếng chó không biết từ bao giờ bỗng dưng im bặt, nhưng cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh mợ cả, nó dai dẳng mãi không thôi. Mợ sợ lắm, chẳng biết làm gì, quay sang bên mợ hai. Mợ hét lên thành tiếng hãi hùng khi mợ hai đang nhìn bà chân chân. Mợ cả tung mền chạy ra khỏi giường, nép sát vào góc tường ở cửa sổ. Mợ hai vẫn nhìn mợ cả một cách quái dị, không chớp mắt. Mợ cả cảm thấy cái ánh mắt vô hồn ấy mở to, không phải là nhìn mợ mà là đang nhìn ngoài cửa sổ vậy. Mình xin lỗi, ở bên YouTube nghe được không ạ? Ở bên YouTube nghe được không ạ? Tại sao các bạn inbox mình là bên YouTube không nghe được? Lên thiên, bên YouTube nghe ok mà. Xin lỗi các bạn. Cảm giác rợn gáy ấy trở lại. Mợ cả lấy hết can đảm, từ từ quay đầu. Mợ giật thót người khi nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ, đang đứng ở giữa sân, nhìn mình cười cười. Biết là đã gặp ma, mợ cả lập tức ngồi xuống tiểu tiện, lấy nước tiểu vốt lên mặt, rồi vẩy ra xung quanh, vẩy cả lên người mợ hai. Thấy mợ hai dùng mình một cái rồi nhắm mắt, có cơn gió lùa qua rồi yên hẳn, mọi thứ trở lại bình thường. Thế nhưng mợ cả không tài nào ngủ được nữa. Mợ ngồi ở góc giường, hết nhìn cửa sổ rồi lại nhìn mợ hai. Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường. Mợ hai không tỉnh nữa. Bác sĩ bảo mợ hai bị trúng gió. Về nhà, mợ cả kể lại cho mọi người nghe. Ông ngoại mặt tối sầm, đi vào bàn thờ thắp nhang cúng vái gì ấy. Lát sau, người ta thấy ông bưng nguyên cả cái lư hương, rải cát vàng khắp cả cái sân. Đi vào bàn thờ thắp nhang cúng vái xong cũng chẳng nói gì. Đám tang mợ hai được tổ chức nhỏ, có gia đình và vài người thân thiết trong xóm đưa đi. Đợt ấy tôi cũng về, mùa hè tôi về thăm ông bà. Ai ngờ vừa về đến nơi đã phải đi đưa tang. Mợ hai lúc còn sống thương tôi lắm. Mợ còn mua cả bộ truyện tranh Dũng sĩ Heckman cho tôi đọc. Tôi về quê chơi, cứ đến tối là mợ hai lấy truyện ra đọc cho tôi nghe. Nghe mãi cho đến lúc thuộc lòng. Mợ còn mua kẹo, mua bánh, hái dừa cho tôi ăn. Mợ ơi! Chiếc áo quan hạ xuống, ai cũng khóc. Mợ hai ăn ở rất được lòng người, cả nhà ông ngoại cũng chảy nước mắt, nhưng tuyệt đối không có ai gào khóc lên cả. Bên ngoài tôi là như vậy, bình tĩnh đến mức nhìn vào giống như cục đá vậy. Cho đến lúc ném xuống đất thì đột nhiên có một con rắn bò vào trong huyệt, nằm ở trên quan tài của mợ hai, ngóc đầu lên khè khè. Thằng cu Bi, con của cậu hai, mới được 2 tuổi, nó chợt ú ớ: "Mẹ, mẹ!" Mọi người sững sờ lấp đất. Ông ngoại hét lên rồi lao vào giật cái xẻng trên tay cậu hai, xúc đất vào huyệt cho đến khi huyệt được lấp xong. Ông ngoại bảo thấy rắn bò ra khỏi nhà là vận đi, rắn bò vào là vận đến. Chỉ vô thanh vô tức thấy rắn ở trong nhà thì lúc đấy hãy đi phóng sinh mới là đại vận. Ông còn dặn đi dặn lại mọi người, viết lại trong gia phả: mộ của vợ hai tuyệt đối không được di dời hay đào bới lên để tránh gây động về sau. Hai ngày sau khi đám ma của mợ hai, mợ cả đang ngồi nhặt rau với bà ở giữa sân, chợt có một người đàn bà chống gậy bước vào. Tưởng là ăn xin, mợ bước ra dúi vào tay bà vài nghìn. Vào cái thời đó, 2.000 đồng mua được một ổ bánh mì đầy thịt, 5.000 mua được một đĩa cơm ngon lành. Cho đến bây giờ thì có khi đến 15.000 cũng đừng có tưởng bỏ. Bà già ngước lên cầm cây gậy gõ một cái lên đầu mợ, rồi đi vào trong sân ngó quanh quẩn. Bà cắm cây gậy ở mấy cái chòi dựng tạm, chỉ cây chuối nằm ngoài sân, bảo với mợ: "Rời cây chuối kia sang đây." Nói đoạn, bà đưa cho mợ 3 tờ giấy, dặn trước nửa đêm nay phải rời xong cây chuối, dán 3 tờ giấy ở trên ngọn, giữa thân và dưới gốc. Bà nói với mợ cả rất nhiều, đại loại là nhà này có vong, phải dỡ mấy cái nhà này đi, lập đàn cúng ở đó thì mới mong yên ổn. Nói xong, bà già quay lưng đi thẳng. dưới sự hướng dẫn của mợ cả. Chiều tối hôm đó, cậu hai, cậu ba đã rời xong cây chuối và giật đổ mấy cái chòi. Ông ngoại cũng gọi cho ông ba ở trên Quy Nhơn về, khiến người ta liên tưởng đến anh Cu Liêm là gốc cây chuối bùn đất, phân dồn lại rất hôi thối. Giật mình hơn là có mấy cái hạt mân côi giống như cái chuỗi hạt mà cậu cả mang đi đêm đó. Tầm 7 giờ thì ông ba đến. Vừa vào đến nhà, ông nghiêm giọng: "Anh chị làm sao mà để nặng vía thế này?" Nói sơ một chút về ông ba. Tên thật của ông là ông Ba Hinh, là em của bà ngoại. Bây giờ ông ấy đang là kỳ thủ số 1, số 2 cờ tướng ở Bình Định. Hồi nhỏ, ông có đi theo cụ Dương Khả là thầy dạy của vua Bảo Đại, rồi được học thuật tướng số. Sau này, ông bảo theo cái nghiệp này nặng kiếp nên chuyển sang làm gỗ. Nói chung là dài, cuộc đời của ông cũng lắm những chuyện kỳ bí. Dần dần tôi sẽ kể. Cho đến nửa đêm, ông ba đã cúng xong, mọi người mới quay về sân ngồi chơi. Được nửa tiếng, bỗng ông ba rùng mình chạy ra sân chỗ cây chuối. Đến nơi hoảng hồn, cây chuối và dàn cúng bỗng dưng bốc cháy kèm theo tiếng khóc ghê rợn. Ở trong này, anh Cu Liêm bỗng dưng cũng khóc òa lên, cậu cả thì bỗng cười lên ha hả. Tôi với mợ cả, mợ ba ngồi ở cạnh mà rợn gáy. Cứ khóc, cứ cười cho đến sáng thì cả cậu cả lẫn anh Cu lăn đùng ra ngủ đến chiều mới tỉnh dậy. Ai hỏi gì cũng ngơ ngác. Ông ba bảo chúng nó bị nhập, có nhớ cái gì đâu mà hỏi. Ông còn dặn ông ngoại mời sư thầy về tụng kinh để tâm thanh tịnh, cũng là ông muốn trừ bớt cái oán khí ở trong nhà. Ông ngoại liền mời sư cụ, pháp hiệu thì tôi cũng chẳng nhớ, ở cái chùa gần nhà về tụng kinh 7 ngày liền. Sau này gia đình tôi mới phát hiện có một cái hũ tro ở dưới chỗ cây chuối bốc cháy. Hỏi lại mấy người từng ở chòi tránh bão mới biết, trong số những người về tránh bão ở nhà tôi có người chết ở đấy. Sợ to chuyện, những người còn lại lén đem đi hỏa thiêu rồi đem cho cốt chôn ở dưới chân chòi. Ông ba nghe được chuyện như vậy chỉ bảo làm ơn mắc oán. Sư cụ thì lại nói nhà này có lắm vong, nhưng trừ được hai cái hung nhất thì cũng không còn phải lo gì nữa. Còn cái việc vợ mợ hai mất là do đêm đó bị nhập vào người. Nữ mang mệnh âm, bị nhập phải từ từ mà đuổi. Mợ hắt cả nước uế vào người, khiến con ma nhập và cả hồn của mợ cũng bị đẩy ra khỏi luôn. Vì chuyện này mà mợ cả khóc mãi. Nhưng mợ hai cũng rất linh, nhờ mợ mà sau này gia đình nhà ngoại tránh được nhiều tai kiếp. Chuyện nhà tôi thế là xong. Nhưng từ đây, một loạt chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra ở trong làng. Phần 2: Con gà. Thời gian cứ trôi đi như thoi đưa, mọi người vẫn còn sợ. Vì khi rời đi, sư cụ còn kể để lại một câu oán linh liên quan đến nó. Ý là sư cụ chỉ vào cái sân nhà ngoại, oán linh nó vẫn còn. Bẵng đi nửa năm không có chuyện gì, người dân lại quay về với cuộc sống thường ngày. Hồi ấy thú vui của dân quê rất đơn giản: đánh bài, nhậu nhẹt, đá gà. Nói đến đá gà thì ông ngoại tôi chăn hẳn 3 con gà trọi của 3 cậu. Ông ngoại lớn tuổi nên cũng làm biếng chẳng nuôi, nhưng cứ mỗi lần có kèo đá gà là lại chạy đi xem cho bằng được. Quê tôi phải nói là cực kỳ máu me cái trò này. Chiều nào cũng hẹn nhau ra sân gốt để đá gà. Nói là sân cho oai, chứ thực ra nó chỉ là một cái gò nhỏ tầm 50 mét vuông, khá bằng phẳng, nên được dân làng gọi làm võ đài thú. Đá gà thì cũng có thắng có thua, nhưng mà dạo ấy con gà của bác Tạo nó thắng liền 6 trận, được xưng là kê vương của làng. Đi đấu với làng khác cũng chỉ toàn thắng, thậm chí đá với nhiều dòng có tiếng ở tỉnh như là Gò Bồi, Gà Phú Tài thì con gà lông đỏ chót như lửa đó cũng vẫn thắng. Bác Tạo gọi nó là con Phượng Hoàng con, còn cưng nó hơn cả con ruột. Đi đâu về thì câu đầu tiên cũng hỏi thằng cu ở trong nhà là con gà đâu, mày có mắc mồng cho nó ngủ hay không. Đầu năm 2000, vua đá gà Bảy Quéo ở An Nhơn cũng qua chơi, khen tấm tắc cái con kê vương, ngỏ ý muốn mua lại với giá 5 triệu. Nhưng bác Tạo kiên quyết không có bán. Phải biết, ông Bảy Quéo là dân đá gà quốc tế, từng đi đá gà ở Thái, ở Lào, ở Trung Quốc, nhiều kinh nghiệm, cho nên con mắt của ông rất tinh tường. Được vua đá gà khen đâu phải dễ, đây lại đằng này đòi mua lại, thì phải biết rằng con gà này nó có thiên phú bẩm sinh. Con kê vương sau đợt đấy thì nổi tiếng hẳn, dân đá gà Bình Định lũ lượt kéo đến, người thì xem, người thì thách đấu, nhưng không con gà nào qua được nó. Đang đứng trên đỉnh cao huy hoàng thì đột nhiên con kê vương bỗng mất tích. Bác Tạo khóc lóc thảm thiết lắm. Bác thương nó, bác điên lên khi nghĩ là có người lén bắt. Bác nháo lên đi tìm. Từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà với cái bộ dáng bơ phờ. Ai nói cũng không nghe. Nhiều người sợ bác Tạo điên vì cú sốc. Nhưng sau vài ngày tìm kiếm, lần đầu bác Tạo trở về với cái bộ mặt tươi tỉnh. Bác bảo là con gà theo người ta rồi, đây là ý của nó chứ không phải là bị bắt, nên mừng cho nó vì đã tìm được chủ tốt. Nhưng hỏi chủ mới con kê vương là ai thì bác lại lắc đầu cười cợt, cái này là thiên cơ bất khả lộ. Kể cũng lạ, từ khi mất con gà, bác Tạo như là gặp vận. Bác lên Quy Nhơn làm gỗ trong một xí nghiệp gỗ Bông Hồng, được một thời gian thì lên chủ nhiệm. Rồi bác mua cổ phiếu làm cổ đông, về quê đi hẳn ô tô. Dân quê thì đâu có biết gì đâu, nghe nói cổ đông thấy cái ô tô thì cứ như là ông vua về làng vậy. Bác Tạo xây nhà mới ở trên Quy Nhơn rồi bán cái nhà cũ. Ai cũng tấm tắc khen là bác giỏi giang, người ghen ghét thì chỉ bảo là bác vận tốt. Ấy, sao cũng được, dù sao thì cũng mừng cho bác. Thế nhưng có lẽ đồng tiền đã làm thay đổi con người bác Tạo. Bác về quê thu mua đất đai với cái giá rẻ mạt. Ai có thắc mắc tại sao lại rẻ như vậy thì bác chìa ra tờ giấy quy hoạch, thế là gom được một mảnh kha khá. Cũng chẳng ai tìm hiểu làm gì, dân quê vốn thật thà chất phác. Cùng làng cùng xóm với nhau, không ai nghĩ là sẽ bị lừa cả. Sau này có người cùng quê, có cô con gái làm ở bên quy hoạch về chơi, mới tá hỏa ngã ngửa ra. Người ta lũ lượt đi đòi gặp bác Tạo, nhưng nhà kín cổng cao tường, thậm chí thằng cu con của bác còn xùy chó ra đuổi người làng. Nhiều nhà có con làm ở trên tỉnh muốn kiện, nhưng dân quê mới lại hiền lành, niệm tình nể nghĩa, chẳng ai muốn làm cái chuyện dồn người về đường cùng ấy, nên họ cũng thôi vậy. Được đâu 2 tháng, đột nhiên bác Tạo lù lù về làng, Bác đem tiền trả cho mọi người rồi xin làm một cái lễ tạ tội. Đêm ấy bác mới kể lại một số chuyện mà chưa bao giờ bác kể cho ai nghe cả. Tất cả bắt đầu vào cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày cuối cùng bác Tạo đổ đi tìm con kê vương. Những bụi tre rặng trúc có thể tìm, bác cũng đã tìm cả. Qua bến xe khách cũ thì trời đã nhá nhem tối. Chỗ này bác đã đi tìm mấy lần. Ngồi xuống nghỉ một lúc, chợt mắt bác Tạo sáng lên. Có một sợi lông gà đỏ lờ đờ bay về hướng Mã A Sầu, y như thắp lên một chút hy vọng còn sót lại trong bác. Bác cuống cuồng đi theo nó đến một nơi mà ngay cả dân bản địa như bác Tạo còn chẳng biết là cái chốn nào. Bác sững người khi thấy một bóng người trên tay ôm một con gà màu đỏ. Bác nheo nheo mắt, chẳng thể nhìn rõ mặt mũi người này, nhưng qua dáng người thì bác đoán là nữ. Duy chỉ có con gà thì bác nhận rõ. Bác muốn chạy tới giằng lại con kê vương, nhưng cứ như có một sức mạnh vô hình ngăn bác lại. Con gà nhìn thấy bác gáy o o vui mừng. Người kia ban đầu không để ý đến bác, nghe tiếng con gà gáy mới khựng lại bước về phía bác. Càng đến gần thì lại càng mờ ảo, cho đến khi tới sát mặt bác thì biến mất, chỉ để lại một tràng cười lanh lảnh đến ghê rợn. Tất cả đều chỉ ngỡ là một giấc mơ. Nếu như sau khi tỉnh dậy, bác Tạo vẫn còn nắm chặt một sợi lông gà đỏ chót. Cho là may mắn, bác quay về nhà huy động tiền bạc, một tay lên Quy Nhơn làm ăn. Đúng thật, bác phất như diều gặp gió cho đến khi làm cái chuyện kia. Bắt đầu từ cái đêm bác nhận tiền từ bên kia, ban đêm bác thường giật mình ôm đầu vì nghe tiếng hét vào tai. Sáng sớm thì lại nghe cái tiếng gà gáy vọng đâu đó. Hỏi người trong nhà thì không ai nghe thấy gì cả. Bác Tạo nghĩ rằng mình đã làm nhiều việc nên bị bệnh. Đi khám thì bác sĩ bảo là không thấy có gì bất thường cả. Sau đó mấy hôm, một đêm đang ngủ ở phòng khách, bác Tạo chợt nghe tiếng bước chân từ trong nhà ra chỗ mình. Bác cố gắng mở mắt nhưng không được, tay chân cứ cứng đờ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi bác Tạo cảm giác có người đứng cách mình không quá một thước. Đến đây tự dưng bác lại mở được mắt. Bác đứng tim khi thấy gương mặt của bác gái ghé sát vào mặt mình, nhìn xoáy vào mặt mình, nở một nụ cười tà dị. Từ từ mở miệng, cái miệng rộng ngoác ra đến mang tai, phát ra âm thanh tựa như tiếng gà gáy. Đến đây thì bác Tạo giật mình choàng dậy, mồ hôi như tắm. Sáng ra bác giục bác gái ra chợ mua đồ về cúng. Tối hôm đó thì tuyệt không có gì xảy ra, bác mê yên tâm nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng đến tối hôm sau, cơn ác mộng đó lại tới, càng chân thực hơn khi thấy cảnh một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông đến trước mặt bác. Người phụ nữ mở miệng chỉ trích bác Tạo, nói rằng là đồ vong ân phụ nghĩa, là kẻ tán tận lương tâm. Chửi được một lúc, người đàn ông mở miệng gáy lên một tiếng. Bác Tạo choàn tỉnh. Lần này bác mơ hồ đoán được người đàn ông kia là ai, nhưng nghĩ ngày xưa mình đối xử tốt với con kê vương, lẽ nào nó lại hại mình, thế nên bác quên bẵng đi. Cho đến hôm đó, bác Tạo không còn dám ngủ một mình. Tối hôm đó, bác rủ một ông bạn gần nhà tới xem đá banh. Đang xem hay, bỗng dưng cúp điện. Bác Tạo móc cây nến để ở dưới gầm bàn, phòng trường hợp cúp điện như thế này. Đốt lên thì không thấy ông bạn mình đâu. Nghĩ là ông mò đi toilet nên bác mới hỏi một câu. Không thấy trả lời, cũng không nghi ngờ gì. Đến tầm 5 phút sau, một bóng người lờ mờ từ trong nhà đi ra. Nghĩ là ông bạn nên bác Tạo rót trà mời uống. Nhưng bóng người không trả lời mà cứ lủi lủi bước tới. Nghi là có chuyện, bác Tạo cầm cây nến đưa thẳng về hướng người đó. Cây nến rơi xuống, bác Tạo ú ớ không nói thành tiếng. Trước mặt bác là một người phụ nữ tóc xõa, đồng tử co lại thành một điểm, miệng quắp lên như cái mỏ gà, mặc một bộ đồ trắng toát, cười lên những tiếng man dại. Bác vùng chạy, nhưng càng cố chạy thì cái tiếng cười đó càng gần. Chạy mãi, chạy từ Quy Nhơn về đến tận Tam Quan, rồi về đến Mã A Sầu. Lúc này bác mới cảm nhận được hơi thở hôi hám phì phò ở bên tai. Tiếng cười vẫn đuổi theo, càng lúc càng ghê rợn. Chợt bác Tạo vấp phải một cái gì đó, té lăn mấy vòng. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cái gương mặt ghê rợn ấy đang kề sát mặt bác. Bác Tạo hét lên nhưng không thành tiếng, liều mạng giãy giụa đấm đá túi bụi. Kể đến đây ai cũng rùng mình. Chẳng ai nghĩ được cái vong này tại sao lại theo bác. Duy chỉ có ông ba nhà ngoại tôi là nhắm mắt trầm tư. Đang lúc bác Tạo nghỉ ngơi lấy hơi, ông ba chợt vỗ đùi đánh đét một cái. Là nó, chính nó chứ không ai, là thủ phạm hại chết con hai, chính là nó. Con hai ở đây chính là mợ hai nhà tôi. Thấy cả làng có vẻ không hiểu, ông ba mới cắt nghĩa. Hồi đấy mợ hai nhìn thấy mợ cả cũng cái kiểu nhìn ấy, cũng con mắt ấy. Mợ hai lại được chôn ở nghĩa trang gần Mã A Sầu. Lúc mợ chết có con rắn bò vào, tưởng làm sao, hóa ra là kiếm mồi. Rắn vốn thích nhất là thịt gà, thịt chuột. Ông ba nghi đây là con gà mái thành tinh, theo cô hai đến vùng Mã A Sầu rồi ưng ý con gà trống của bác Tạo. Cả làng rùng mình, thì ra là vậy. Lao xao một lúc lại lắng nghe đoạn kết trong giấc mơ của bác Tạo. Trong lúc bác Tạo tuyệt vọng nhất, bất chợt một người đàn ông mặc đồ đỏ bước ra chặn bác lại, gáy lên một tiếng. Con ma nữ phía sau lưng bỗng nhiên biến mất. Người này nói với bác rằng bác đã động vào đất thiêng, rằng bác là kẻ vong ân phụ nghĩa, vì chính người này là con ma nữ lúc nãy đã dựa trên mảnh đất này giúp bác có được cái cơ nghiệp của ngày hôm nay. Duyên của hai người tới đây là hết. Nói xong, người đàn ông biến mất. Bác giật mình tỉnh dậy, thấy ông bạn nằm sóng xoài trên nền nhà. Điện đã sáng từ bao giờ. Giật mình hơn là trên tay bác lại đang cầm một sợi lông gà màu đỏ tía. Sau đó bác đưa sợi lông gà lên cho một thầy pháp cao tay. Thầy này đốt sợi lông gà đi, lấy tro hòa vào nước, bảo bác uống. Uống xong, bác Tạo nôn thốc nôn tháo, mà kỳ lạ, nôn ra toàn là thóc với thóc. Theo lời của ông thầy, bác đem gia sản trả lại cho người làng, cạo đầu đi tu, lấy pháp hiệu là Vô Khánh. 2 năm sau bác mất. Tôi còn nhớ năm đó, vào khoảng 2007 thì phải. Năm ấy tôi vừa vào lớp 10. Ngày đầu lúc hỏa thiêu, người ta bỗng nghe thấy tiếng gà gáy văng vẳng ở đầu làng. Phần 3. Cô Phương. Mọi chuyện tưởng như đã xong, con gà biến mất khỏi làng biệt tâm biệt tích. Ít ra là đến bây giờ tôi cũng chẳng nghe ai nói gì về nó nữa. Sau đợt lạm phát đầu năm 1999, 2-3 năm sau khó sống, dân làng tản đi tứ xứ để làm ăn. Chỉ còn một số người giàu tình cảm cũng không nỡ bỏ quê. Họ ở lại, cũng có nhiều nhà chuyển đến, có nhiều người là con cháu mong muốn quê mình phát triển. Họ rời bỏ chốn thành thị xa hoa về cống hiến cho quê nhà. Quê tôi bây giờ khác xưa nhiều, đêm đêm nghe tiếng nhạc sập sình ở tận đâu đâu, chạy ra đầu ngõ quanh quất chỉ nhận ra được vài người quen. Nhà cửa kín cổng cao tường lắm, người ta chuyển tới làm bữa tiệc, đi thăm làng xóm một hai lần gì đó là thôi, cũng chẳng ai thèm duy trì cái tình làng nghĩa xóm. Bây giờ mà hỏi cậu ba xem nhà bên kia là nhà ai thì cũng đố cậu biết được, có khi nó cũng thành thị hóa hết. Nhưng cái thuở ấy còn ít, tức là mới chỉ có vài người đi và vài người đến. Trong số những người dọn đến có một người phụ nữ ôm theo một đứa bé ở trong một túp lều nhỏ dựng cạnh sông Tam Quan. Cô ấy tên là Phương, rất đẹp, là dân ở Quy Nhơn, rất kín tiếng, sống trong làng nhiều người còn chẳng biết cô là ai. Sau vì vài nguyên do người ta mới biết cuộc đời của cô Phương là một chuỗi đau thương và bất hạnh. Cô Phương là dân gốc Huế, từ nhỏ theo ba mẹ vào Quy Nhơn sinh sống. Cô lại là con một, gia đình thuộc dạng khá giả nên tuổi thơ trôi qua khá êm đềm. Năm 21 tuổi, bất hạnh ập xuống gia đình cô. Ba mẹ bị tai nạn xe hơi, mẹ mất, ba thì liệt nửa người, thần kinh bất ổn, lúc tỉnh, lúc mê. Năm đó cô đang học năm cuối Đại học Sư phạm Quy Nhơn, nghe hung tin phải bỏ học về chăm sóc ba. Ban đầu viện phí của ông tốn kém lắm, cũng may là có cơ quan hỗ trợ, rồi họ hàng, bạn bè kèm theo bán đi căn nhà mà ba mẹ cô tích góp bao nhiêu năm mới giữ được ông. Còn dư một ít, cô thuê tạm một căn nhà nhỏ, tiếp tục đi học nốt còn đang dở dang. Thế nhưng miệng ăn núi lở, tiền thuốc men, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt phí, loáng một cái số tiền dành dụm chẳng còn được bao nhiêu. Nhưng không sao, luận án tốt nghiệp cũng xong, giờ chỉ còn đợi bằng tốt nghiệp mà thôi. Cô giấu ba để tạo sự bất ngờ cho ông. Ai ngờ người cha tuy rằng không còn minh mẫn, nhưng lúc nào tỉnh táo ông vẫn biết được hoàn cảnh bây giờ. Ông không còn kiên nhẫn và nghị lực để sống tiếp. Sống như nhiều người thường nói, sống mà như chết. Ông không muốn làm gánh nặng cho con gái. Thế là một buổi tối, người ta thấy cô gái khóc đến lạ người bên vũng máu. Xác người cha đã lạnh ngắt, trên tay còn vết cứa bằng dao gọt trái cây, kèm theo mảnh giấy viết: "Ba yêu con gái của ba." Cầm tấm bằng đại học trên tay cùng với hơn 10 triệu còn sót lại, cô gái 22 tuổi quyết tâm vào Sài Gòn lập nghiệp. Hành lý của cô chỉ vòn vẹn là một túi đồ cá nhân cùng một tấm ảnh gia đình năm xưa. Vào Sài Gòn, nhờ một người quen cũ của ba, cô Phương được vào làm ở một công ty vận tải. Cuộc sống khó khăn, đồng lương ít ỏi, phải tằn tiện mấy năm mới tích góp được một chút tiền, định ra ngoài kinh doanh. Nhưng ông trời luôn cứ thích trêu người, cô Phương ngã bệnh, chạy chữa thuốc thang lại hết sạch. Cầm tờ giấy ra viện mà nước mắt chỉ trực tuôn trào ra ngoài. Đúng lúc ấy thì Thành, một đối tác cũ của công ty cô, xuất hiện mang theo một viễn cảnh tốt đẹp về tương lai, mở ra cho cô bé 24-25 tuổi đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, một cánh cửa của một thế giới màu hồng. Cô đem lòng yêu hắn. Sau một thời gian thì cô có bầu. Sau khi cô dính bầu, cái tên Sở Khanh này kiên quyết bảo cô phá thai. Cô không chịu và động chạm gì đó đến lòng tự trọng của người con gái, nên sinh xong cô bỏ việc, xách hành lý về quê. Về đến Quy Nhơn, cô lại được một ông bạn của ba tuyển vào làm thư ký. Trong một lần đi tiếp khách, cô bị thuốc rượu, bị ép tiếp khách cho sếp. Từ đây cô Phương mới hiểu được tâm địa của con người. Cô muốn tránh xa thế giới tầm lợn này nên tìm một nơi vắng vẻ, và cô về đến Tam Quan ở. Hàng ngày mọi người vẫn qua lại cái túp lều nhỏ ấy, vẫn nghe tiếng hát ru của một người mẹ trẻ, giọng hát ngọt ngào nhưng nao lòng. Cô Phương ít khi ra ngoài, cô ở nhà chăm con và may vá. Cô may vá rất khéo, nhìn không ra vết vá đâu. Cứ đến chiều tối là cô bế con ra chợ mua thức ăn. Mọi người ai cũng muốn ôm thằng bé, nhưng nhất quyết nó không theo. Có những người nói trêu: "Tiên sư mày, mày không chịu à? Bố mày cứ bế mày đấy thì sao?" Nhưng đừng tưởng bỏ, thằng nhóc nó khôn lắm. Nó khóc ré từ trước khi tay người đàn ông chạm vào nó. Lúc ấy cô Phương lại ôm nó vào lòng, dỗ dành kèm theo cái nhìn sắc lẹm: "Bố anh nào mà dám động tới ông trời con." Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Đã trôi qua 4 năm, thằng cu con cô Phương cũng đã biết đọc. Nhưng nó cũng giống như cô, chưa có ai thấy nó ra ngoài chơi với lũ trẻ con hàng xóm. Chỉ lẩn quẩn ở nhà, ai tới thì nó chào, hỏi thì nó chỉ cười cười. Người ta khuyên cô Phương nên cho nó đi chơi với đám trẻ con ở trong làng, cô cũng chỉ lắc đầu cười buồn. Nói không được, thế là tụi nhóc nó cứ đổ sang nhà cô Phương chơi. Sang đến nơi, đứa nào cũng khóc ré, chạy toán loạn lên. Vẫn là cái điệu cười buồn quen thuộc. Gần nhà cô Phương có thằng Lao mới chuyển về làng, cũng chẳng rõ tên nó viết như thế nào, đọc sao thì viết vậy. Nghe nói thằng này là người dân tộc, dân ở bản cho nó xuống miền xuôi học cái chữ. Nhưng mà thằng này học không được, mà chỉ học được cái xảo trá của người dưới xuôi đem đi lừa gạt mọi người. Thế là nó bị đuổi luôn. Thằng này được cái cao to, làm việc như trâu nhưng mà đẻo. Nó thèm thuồng cô Phương lâu rồi, ý nó thì ai cũng hiểu. Ở dưới này đâu có ai khờ như dân ở trên bản. Nó có đẻo thì chỉ đẻo với những người ngu hơn nó thôi. Cũng không dưới chục lần, thanh niên ở trong làng đã dằn mặt nó, bảo nó phải cố mà tránh xa cô Phương ra. Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Hôm ấy nó nhậu say, một ông ở trong làng cũng bí tỉ, theo kiểu ba sai chưa say, dắt về. Qua nhà cô Phương, nó quay lại táng cho ông này một cú bất tỉnh. Chẳng ai biết nó đi đâu cho đến sáng hôm sau. Người ta tìm được xác của nó trôi theo dòng sông Tam Quan. Vào cái tối hôm thằng Lao chết, người làng ở mé trong cách nhà cô Phương gần 1 km cũng nghe được tiếng hát ru não nề của cô Phương. Con ơi nhắm mắt ngủ đi, để mẹ bóp cổ thằng này cho xong. công an về điều tra cũng không phát hiện ra được gì. Bắt đầu từ đây, hàng loạt vụ chó mèo mất tích trong làng. Người ta bảo cứ ra dòng sông mà tìm. Quả thật vậy, xác của chó mèo lợn gà vẫn cứ trôi lềnh đềnh trên dòng sông Tam Quan. Mọi người đồn ầm lên rằng ở sông có Hà Bá mời sư cụ về, nhưng ông bị bệnh. Thế là dân chúng lập đàn cúng bái rầm cả lên, mời thầy này thầy nọ. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên cũng chẳng để ý nhiều, chỉ biết là bụng ông nào cũng phải. Nhưng mọi người đã lầm. Từ đợt đó, con nít lảng vảng gần sông cũng mất tích, mấy ngày mới về, đứa nào cũng ngơ ngẩn, hỏi gì cũng không trả lời. Người ta khuyên cô Phương nên chuyển vào trong làng, nhưng cô vẫn lắc đầu, chỉ nở một nụ cười buồn buồn. Bấy giờ, sự hoảng sợ lan rộng ra cả làng. Ai cũng sợ Hà Bá, thậm chí có người còn thả cả gà bò xuống sông để tế. Dạo ấy, ông ngoại tôi thường mộng mị. Ông hay thấy một người phụ nữ ẵm theo một đứa nhỏ khóc lóc với ông. Ông ơi, con khổ lắm, con đau đớn lắm ông ơi. Giật mình tỉnh dậy, mấy đêm liền vẫn cùng một giấc mơ, khiến ông không khỏi liên tưởng đến mẹ con của cô Phương. Lần này ông ngoại gọi ông ba Hinh về. Ra đến bờ sông, ông ba chỉ vào lều cô Phương la lên. Thôi đúng rồi. Nói đoạn, ông rút lá bùa chuẩn bị sẵn ở nhà, bắt đầu dán lên bốn góc lều. Ông ngoại thấy ông ba trừ tà không phải một hai lần nên kéo lại bảo: mẹ con nhà nó không xấu bụng đâu, đừng có tuyệt đường chúng nó. Ông ba nhìn căn lều một lúc lâu, thở hắt rồi lại tháo mấy tấm bùa. Ông dặn ông ngoại gọi sư cụ về siêu độ thôi. Khi quay đi, cả ông ngoại, ông ba đều rùng mình vì bất chợt từ trong lều văng vẳng ra tiếng hát ai oán. Ông ngoại sau đó mời sư cụ về làng lập tràng siêu độ. Cuối cùng, cả làng không ai nghe được tiếng ru ấy thêm lần nào nữa. Vài ngày sau, công an ở trên tỉnh xuống mở cuộc điều tra. Dựa theo mô tả, họ kết luận cô Phương và cháu bé đã chết trong một vụ tai nạn giao thông trên chuyến xe khách từ Quy Nhơn về Tam Quan vào 4 năm trước. Nửa năm sau, ông ngoại tôi từ trần, hưởng thọ 81 tuổi. Ông bà Hình có nói vì lúc còn sống, ông tiếp nhận quá nhiều âm khí, sống được đến cái tuổi này đã là tốt lắm rồi. Trong đám tang của ông, bỗng mọi người nghe văng vẳng ở đâu tiếng khóc, tiếng gà gáy và tiếng người đàn bà ru con ai oán. Phần 4. Cô giúp việc. Nói về cái ông Ba Hinh, tên thật của ông là Ba Hinh, họ Trần. Thuở nhỏ được ông cố ngoại giới thiệu với ông cố nội xin được học cụ Dương Khả. Theo cụ dăm 3 năm, ông được cụ quý nhất trong đám học trò. Nhưng tâm tư của ông Ba không nằm ở văn võ, ông thích nhất là tìm hiểu mấy cái điều huyền bí. Cụ Khả đành gửi ông cho một vị thầy pháp có tiếng vào thời đó. Ông theo học mấy năm thì vị này mất, để lại rất nhiều sách quý, trong đó có hai bộ Tam Quốc Chí và bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tôi vẫn giữ, nhưng mà giữ không tốt nên bây giờ đã rách tùm lum. Ông bà quyết tâm theo đạo. Sau khi ma chay cho thầy, ông về gặp cụ Dương Khả thăm gia đình, rồi khăn gói đi biệt tích 20 năm. Sau này về đến nhà, ông chuyển sang làm văn nghệ rồi làm gỗ. Nhắc đến thời ông Ba chưa đi theo cụ Khả, ông nổi tiếng là ương bướng ở trong làng. Thằng nào vô phúc mà trêu phải ông thì cho dù tụi nó có kéo đến chục thằng cũng chẳng kiếm được ông. Để rồi sau đó vài ngày, từng thằng phải đi thầy lang mà chữa. Ông Ba lý luận, quân tử phải biết co biết duỗi, biết rõ là chết nhưng vẫn cứ lao vào thì gọi là ngu. Ông còn nổi tiếng là không sợ trời sợ đất. Năm ông 7 tuổi, có lần ông cố đuổi vì đánh nhau. Ông chui vào cái miếu, được cho là linh nhất vùng. Nằm trong miếu, bụng đói cồn cào. Ngó lên, thấy lễ cúng của người dân. Ông leo lên, ngồi chén cho bằng hết, rồi lăn quay ra ngủ. Đến sáng, lại mò về nhà. Người ta bảo, ông Ba ví to. Ông cãi, trên đời này làm gì có ma. Chẳng ai nói được ông. Ngẫm ra cũng đúng, ông Ba đã từng ngủ qua đêm ngoài nghĩa địa, từng chén sạch thức ăn ở trong miếu thiêng, mà làm gì có cái chuyện gì xảy ra đâu. Thôi kệ, đến khi gặp thì đừng có khóc. Ông Ba nghe vậy chỉ cười cười, không sợ, cùng lắm bố vạch ra bố đáy vẩy lung tung là được, ai thèm chấp với con nít. Nghe vậy mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Năm đó bà cố sinh người con thứ 8, ông Ba là đứng thứ 7, còn bà ngoại tôi thì đứng thứ 4. Ai cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo lo cho đứa bé. Ông Ba chắc cũng biết nên thời gian này cũng không có làm nháo sự, chỉ ở nhà đợi em bé. Hồi đó người ta kỹ lắm, trẻ con sinh ra không được gặp người ngoài, không được gặp người kỵ tuổi, không được gặp người bệnh tật. Chẳng biết tại sao ông Ba lại không được vào gặp em bé. Thế là đành phải chờ. Nghe nói là 77-49 ngày sau mới được vào. Trời đổ mưa rào, mưa to, lấy quần áo vào, lấy cái thùng hứng rộn, đem gạo để lên cao đi. Con Linh đâu, chạy sang nhà bà xem thế nào. Thằng Bình, làm gì mà chậm như rùa vậy? Ông bà cố hét lên, mưa mà nổi bong bóng như thế này thì còn lâu mới dứt. Mưa to, khéo tầm nửa canh giờ nữa là ngập tới nền nhà. Mẹ nó à, năm nay hết hạn rồi lụt, cứ liên miên thế này, không biết là trời có còn cho người ta sống nữa không. Con Huyền đâu rồi? Có thấy con Huyền đâu không? Đã bảo trông em mà còn chạy lung tung. Cái con này về đây thì biết mặt ông. Huyền là người làm ở trong nhà, cũng có 3 đứa con, nên ông cố bảo cô giữ em. Bà còn yếu, cô chăm sóc rất tốt nên bà cố cũng rất quý cô. Sớm nay cô nhờ bà cố trông giùm đứa nhỏ, bảo là đi vệ sinh. Kỳ lạ, cho đến tận tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Ông cố tức xì khói, gọi người kiểm tra mọi thứ trong nhà xem có mất mát cái gì không. Ông nghi cô Huyền ăn trộm rồi chuồn. Ông tức lắm, đối xử với kẻ hầu người hạ thì ông cũng tốt, thế mà lại có người phản ông. Nói đến đây có vẻ hơi cực đoan, nhưng thực sự gia đình địa chủ thời xưa rất phong kiến. Kẻ hầu người hạ khi đã bán thân vào, tức là phải sống chết ở chủ, pháp luật cũng không có giải quyết. Còn chưa nói có ăn cắp hay không, chứ riêng cái việc bỏ đi mà không nói tiếng nào cũng đã là thách thức quyền uy của ông cố. Ơn giời, không bị mất mát cái gì trong nhà, ông cố lại đâm ra đăm chiêu. Nó không ăn cắp, vài ngày nữa lại được lấy lương, thế thì sao nó lại bỏ đi? Mà nó đi đâu? Hay là liệu nó có tai nạn gì không? Thế là một lần nữa, đám người làm trong nhà lại nháo lên, đội mưa chạy đi kiếm xung quanh. Mưa vẫn còn nặng hạt, nước ngập đến đầu gối, chẳng có tin tức gì của cô Huyền cho đến 4 ngày sau. Nhà ông cố ngoại tuy là địa chủ, nhưng nhà cửa cũng chỉ hơn được người dân ở cái ruộng. Mà cái này thì thời đó ở quê đất đai rộng thênh thang, cũng làm nông, cũng nuôi heo. Cái chuồng heo nằm ở phía sau nhà gần sông, kế bên là mấy cái nhà cầu nằm ở dưới trên bờ sông. Ai mà ở quê chắc cũng biết mấy cái nhà cầu này. Ông ở chỗ tôi thì gọi là nhà cầu, ở trong miền Tây miền Nam thì gọi nhà cầu là cầu cá cha. Hôm nào lụt nước dâng cao, ngồi không cẩn thận có khi bị cá nó nhảy lên đớp một cái, thốn phải biết. Bữa đó mưa đã tạnh, cũng le lói ánh nắng. Buổi tối ông cố mở kèo nhậu, kéo đám gia đình ở trong nhà chè chén, rồi còn trách cô Huyền không báo một tiếng mà đã bỏ đi. Chẳng nói được, cơ bản cũng chẳng ai nghĩ là cô Huyền gặp nạn, mà chỉ nghĩ là có chuyện gì gấp ở nhà nên cô chạy về. Ông cố ngoại cũng gửi đến tiền lương về nhà cô, coi như có chuyện gì thì còn có mấy đồng mà xoay sở. Tiệc tan, ông ba mắc tè chạy ra phía sau nhà, vừa kéo quần xuống đột nhiên ông ớn lạnh. Đừng nói là lúc đó ông ba mới 7 tuổi, không biết gì, ông thông minh và già trước tuổi nhiều lắm. Tuy chưa được như người lớn, nhưng ít ra vẫn phân biệt được cái cảm giác ớn lạnh ấy nó ra làm sao cả. Ngó ra phía sau không có ai, ngó quanh quẩn, đột nhiên ông không kìm được mà bật tè ra ngoài. Một người toàn thân đen thui đứng ở cái cột chuồng heo, nhìn ông cười lên the thé. Cái giọng cười ấy ông ba chẳng bao giờ quên được. Hoảng hồn, ông hét ầm lên. Mọi người chạy ra đến nơi thì không còn thấy cái bóng người ấy đâu nữa. Sáng hôm sau, mọi người trong làng cười phá lên khi nhắc đến ông ba với cái con ma heo. Nó xuất hiện ở chuồng heo thì gọi nó là con ma heo chứ còn sao. Mọi người cười là cái thằng nhóc từ trước đến giờ không biết sợ là gì, ấy mà thế mà lần này lại còn xón đái ra quần. Chẳng ai quan tâm đến cái việc có ma có quỷ gì, dù gì nó cũng chỉ là một cái thằng nhóc con thần hồn nát thần tính. Đến tối, vào khoảng giờ tí, ông cố mắc tè. Ông chạy ra cái chỗ mà ông ba tè đêm hôm trước. Thật thoải mái, trong thanh, gió mát. Có khi giờ này mà có đĩa rồi chó với xị rượu thì nhất. Vừa giải quyết, ông cố vừa nghĩ vẩn vơ, chợt tim ông như thắt lại. Có một tiếng gọi rất quen thuộc vang lên. Chú Bảy, chú Bảy ơi, chú Bảy. Rõ ràng đây là giọng nói của con Huyền. Nó làm cái gì ở đây, làm gì giờ này? Bất chợt ông nhớ đến cái con ma heo mà thằng cu ba nó gặp đêm trước. Đến giờ phút này thì lông tóc của ông bắt đầu dựng hết cả lên. Ông cố run run nhìn qua phía phát ra tiếng gọi. Quái lạ, không có ai. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Ông giật mình nhảy dựng lên. Tiếng gọi phát ra từ sau lưng rất sát, giống như là nó kề sát vào tai ông mà gọi vậy. Ông quay lại nhìn thì trời ơi, một người phụ nữ trên người chát đầy cứt lợn, tay cầm một đống cứt lợn được nặn thành hình dáng cái bánh ít, miệng nói: chú Bảy, chú ăn bánh ít đi, bánh ngon lắm, chú ăn đi. Chú ăn đi chú Bảy. Chú ăn đi chú. Đến giờ thì ông không nói gì được nữa, miệng hét không ra tiếng. Ông lùi lại từng bước cho đến khi cô Huyền đưa cái bánh ít đến gần. Đột nhiên không biết là sức mạnh từ đâu, ông đạp cô ngã rúi rụi. Hóa ra mày cũng như người thường mà thôi, ông sợ cái đếch gì mày. Mà con ma này nó không sợ xú uế, tức là vốn bản thân nó đã bẩn rồi. Nghĩ vậy, sẵn thùng nước để rửa tay, ông xách lên tạt thẳng vào người cô Huyền. Phải công nhận là ông nhanh trí. Cô Huyền ré lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Ông Cố ngồi phịch xuống, thở hổn hển, lại có một cảm giác kỳ lạ không giải thích nổi. Chợt ông run run, dường như có người đang ở phía sau mình. Đang sợ hãi thì mấy người làm chạy ra, người ta nghe tiếng ré của cô Huyền, lại cảm giác có người ở phía sau tự dưng biến mất. Lúc này ông Cố mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đưa cô Huyền vào nhà tắm rửa chữa trị, vì thấy cô vẫn còn thở. Ghê nhất là miệng cô vẫn còn ngậm đầy phân heo, phải cậy miệng ra để rửa. Thời đó thì làm gì có bàn chải đánh răng, chỉ có than nên hơi khó khăn, nhưng cuối cùng cũng xong. Cô Huyền hôn mê 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì tỉnh dậy, đòi gặp ông Cố. Sau đó cô khóc lóc kể lại. Hôm đó cô ra nhà cầu đi vệ sinh, chợt đi đến nơi cô thấy có cái gì đó chói sáng trong chuồng heo. Cô nghĩ là đồ vật người nhà làm rớt nên cố đến nhặt. Ai dè tự dưng có giọng nói hỏi cô có muốn ăn bánh ít không. Lạ, cô Huyền không thấy sợ hãi gì. Dường như lúc đó cô bị nhập, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo về việc mình đang làm. Cô trả lời là có. Người đó đưa cái bánh ít cho cô, dặn cô phải ở trong nhà. Chợt cô thấy mình giống như bước vào một thế giới khác. Một căn nhà rộng rãi, bánh ít sắp đầy trên sàn. Cô cứ lấy bánh ít mà ăn. Cho đến ngày hôm trước, thấy cậu Bảy, tức là ông Ba, ra đó. Cô tính chạy ra gọi cậu vào ăn bánh ít, nhưng cậu hét ầm lên nên thôi. Nói xong, cô Huyền học máu lăn ra chết. Ông Cố đang ngồi bên cạnh run run, gọi người vào lo hậu sự cho cô Huyền. Vừa nghĩ nếu đúng là như thế thật thì có khi ở đó có ma. Chắc chắn là cái đồ vật cô Huyền trông thấy là ngọn nguồn. Nghĩ vậy, ông quyết định sáng sớm mai phải mời thầy về giải nạn. Trên đời này có lắm việc mà người ta gọi là duyên. Đúng lúc Cố bước ra khỏi nhà thì cụ Dương Khả đến chơi. Dòng họ Dương Khả và dòng họ Trần trước nay giao hảo với nhau, rất thân thiết. Cụ Khả là bạn thâm giao của cụ Cố ngoại nên cũng hay qua thăm hỏi. Hôm nay có việc đi ngang, cụ tiện thể tạt vào nhà của ông bạn già. Vừa bước tới cổng, thấy ông Cố lòm khòm bước ra. Nhìn cụ Khả, mắt của ông Cố sáng như ngọn đèn, lao tới kéo về sau nhà. Cụ Khả đành bước theo lẩm bẩm: Bệnh nặng rồi. Nhưng vừa đến nơi, cụ Khả liền nghiêm túc. Cụ bước thẳng vào chuồng heo, không ngại bẩn. Cụ thò tay mò mò dưới sàn một lúc, móc lên một chùm chìa khóa ném cho ông Cố, rồi bước lên nhà trên. Ông Cố cũng chẳng dám ở lại, rửa sơ sơ chùm chìa khóa rồi chạy theo cụ Khả. Cụ Khả đoán là oán linh nằm ở cái chùm chìa khóa này vậy. Tuy không biết nó mở cánh cửa nào, nhưng nên hủy nó đi. Nghe vậy, ông ngoại liền chạy ra lò rèn gần nhà, ném thẳng vào trong lò. Từ đấy, gia đình phía ngoại không còn gặp chuyện gì. Cho đến đời ông ngoại tôi thì phát sinh ra cái chuyện mợ hai như đã nói. Đến tối, cụ Khả cáo từ, ông Ba chạy theo giữ cụ lại, đòi học phép bắt ma. Ông Cố há họng, lắc đầu, cụ Khả thì cười lên ha hả. Sau đó, ông Ba đi theo cụ Khả khắp nơi, không rõ vì lý do gì cụ Khả lại gửi ông cho thầy khác. Biệt tăm biệt tích ngót 30 năm, ông quay về mang theo một chuyện đời ly kỳ. Ok, được bao nhiêu phút rồi các bạn? Có khi hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Nay chúng ta dừng ở đây. Bây giờ 11:23:24 rồi. Nay chúng ta dừng ở đây, ngót một tiếng mà. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt 4 phần. Phần ngày mai sẽ chính thức kể về chuyện của ông Ba Hinh. Nó cũng rất là hay. Có thể nói là cái bộ truyện này rất là hay, rất là ấn tượng. Rất là hay, rất ấn tượng luôn, đúng không? Nên chúng ta dừng đây đi các bạn. Đọc được ngót tiếng rồi, mà bây giờ cũng muộn rồi. Cái chuyện này nó có 8 phần, chúng ta đọc được 4 phần rồi. Ngày mai chúng ta đọc nốt 4 phần còn lại. Mình cũng rất là xin lỗi các bạn, bởi vì cáp biển đang đứt, cho nên là rất ảnh hưởng đến cái luồng livestream của mình, nó sẽ bị lag. Mà các bạn rất thông cảm. Lịch phát của mình thì vào 22 giờ hàng ngày. Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc để livestream đều đặn cho các bạn vào 22 giờ hàng ngày. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ. Xin tâm sự với các bạn một chút. Đó là nói thật đó, là gần đây do công việc bận cho nên là cái việc livestream của mình nó cũng không thể duy trì đều đặn. Tuy nhiên là mình mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream của mình để cho chúng ta tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Nobita Alone, anh không biết cái đó, anh chỉ có biết cái chuyện đường âm thôi. Anh chỉ biết chuyện đường âm thôi, anh không biết cái chuyện đó. Hello Tôn Ngộ Không, em đã rất sốt chưa? Như thế này nhé Ngộ Không, nếu mà em mà vẫn sốt từ hôm qua đến giờ á, từ hôm qua đến giờ mà bây giờ em vẫn sốt á, thì theo anh như thế này đi, em xem thời tiết ngày hôm nay, không biết là em ở miền Bắc hay ở miền Nam, thế nhưng nếu ở miền Bắc á, thì thời tiết nó cũng không được không nóng lắm. Đó. Bây giờ cái quan trọng là em phải cân bằng nhiệt độ giữa cơ thể em với nhiệt độ của môi trường. Đó. Thì em sẽ hạ sốt. Mà muốn cân bằng như vậy thì có hai cách. Có hai cách. Một là em xem ở gần nhà có cái ao nào không, có cái giếng nào không, có sông nào không. Ok, em nhảy, em ôm một cục đá, một cục bê tông thật to vào. Sau đó là em buộc chân buộc tay của em vào cục bê tông đó luôn cũng được. Sau đó là em đứng, em nhảy thẳng xuống. Ok, anh chúc em may mắn. Khi nhảy xuống đó thì anh đảm bảo nhiệt độ cơ thể của em sẽ hạ rất nhanh. Em đang sốt ở 39 độ. Nếu như em nhảy xuống đó, ôm cục đá mà nhảy xuống cái dòng sông hoặc là xuống giếng đó, thì anh đảm bảo chỉ trong vòng khoảng 20 phút, chỉ khoảng 20 phút thôi, anh đảm bảo là nhiệt độ cơ thể của em sẽ hạ xuống rất nhanh. Thậm chí là có khi là hạ xuống chỉ còn khoảng tầm 30 độ thôi. Chỉ khoảng 30 độ thôi. Cái cách thứ hai á, nó có hiệu quả hơn. Cách thứ hai nó cũng có hiệu quả hơn, mà nó cũng ít hại đến cơ thể hơn. Đó là em đi tìm gấu, em đi tìm con gấu nhà em. Em đi tìm con gấu nhà em. Đó. Mà người ta nói rằng cái cách hạ sốt đó là người ta dùng da áp da. Tức là lấy da của một người không bị sốt áp thẳng vào da của một người bị sốt. Hiểu ý anh không, Tôn Ngộ Không? Đó. Thế thì em phải tìm cái con gấu cái của em, sau đó là hai đứa cởi hết quần áo ra, nằm ôm chặt lấy nhau. Đó. Hoàng Văn Bảo, đây là trình livestream trực tiếp chứ không phải là livestream phát lại nha. Tôi không, em nghe anh nói không? Cái cách thứ hai này hay. Em sử dụng cái giá áp gia, cái này nó là khoa học đó. Cái này nó là rất khoa học đó. Em lột hết đồ con gấu cái và đồ của em ra. Hai đứa nằm ôm lấy nhau, dính sát da vào nhau, thì anh đảm bảo là cái nhiệt độ của cơ thể em nó sẽ được hòa chung với nhiệt độ của cơ thể của con gấu cái. Cuối cùng thì anh chúc em mà sẽ hạ sốt rất là nhanh. Còn một cái cách nữa thì nó rất là bình thường thôi. Đó là em ra hiệu thuốc, em mua một gói Hapacol là cái thuốc hạ sốt. Em uống vào. Hoặc là em mua cái viên paracetamol mà viên đạn để nhét vào đít, nhét vào cái lỗ ass. Em nhét cái viên đó vào vào vào ass, chỉ khoảng 15 phút sau là em sẽ hạ sốt thôi. Không sao cả. Mình là người lớn rồi, cái nhiệt độ của cơ thể mình nó ổn định lắm, không sao đâu em. Nghe. Anh chúc em sẽ hạ sốt. Mà theo anh thì em nên làm cái cách thứ hai. Cái cách này nó rất là hiệu quả mà nó cũng có lợi cho sức khỏe. Thế cách thứ nhất thì nó hơi tiêu cực. Còn nếu như mà em mà cố tình làm theo cách thứ nhất thì cũng không sao cả. Nếu như em cố tình làm theo cái cách thứ nhất đó, thì có như thế nào thì về báo mộng cho anh biết. Ok. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình livestream này. Cái chuyện hôm nay rất là hay đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hẹn lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Có lẽ chúng ta sẽ không dọa ma cười kiếc gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Tại vì cũng xin bật mí cho các bạn biết là buổi chiều nay vô tình dở một cái quyển sách của lão sư phụ ở nhà ra xem, thì được biết là hôm nay là ngày huyền hoàng, một cái ngày rất là độc ở trong văn hóa của người Tây Tạng. Trong văn hóa của người Tây Tạng, người ta quan niệm rằng ngày hôm nay là ngày rất là độc. Hoàng Quốc Đạt, bạn đang nghe chuyện live stream trực tiếp ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, ok? Trong cái văn hóa của người Tây Tạng mình, như mình nói đó, là ngày Hoàng Tuyền nó rất là ngày Huyền Hoàng, nó rất là độc. Trong cái ngày này thì thiên quỷ giáng trần, có nghĩa là tất cả những cái thế lực đen tối sẽ được về nhân gian. Và trong những ngày này thì đến tối là người ta không thắp đèn, thắp nến. Tại vì sao? Tại vì người Tây Tạng người ta quan niệm cái bóng của mình chính là cái phần đen tối độc ác của mình. Thế thì trong cái ngày huyền hoàng này, cái thế lực đen tối đó sẽ ập lên để chiếm lấy mình. Thế cho nên họ không dám, buổi tối họ không dám bật đèn thắp nến. Bởi vì bật đèn thắp nến đứng thì sẽ nhìn thấy cái bóng nó phản chiếu lại ở trên đất, trên tường. Đó. Vì vậy, một chút nữa các bạn ngủ. Nếu như các bạn mà bật đèn ngủ, các bạn nhớ là chú ý đến cái bóng của mình một chút. Bởi vì biết đâu nó đang đứng ở ngay cạnh giường của mình. Cái bóng của các bạn đang đứng ngay cạnh giường của các bạn. Từ từ đưa tay lên, đặt khẽ lên khuôn mặt với một cảm giác lạnh buốt, khẽ vuốt ve mặt của các bạn mà nói: ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ đi. Nhưng mà đây là thật đấy. Hôm nay là ngày huyền hoàng thật đó các bạn. Chú ý nhé. Ngủ đi.